Chương 2010, đạo thuật tuyệt học, thần quỷ thất sát lệnh. Phá sát lệnh Lưu Húc giống giận một tiếng, hào quang màu vàng nóng này lập tức bạo phát, biến hóa vì một cột sáng trực tiếp trùng kích ở tại nữ hành thi trên thân thể. A, nữ hành thi ở cái này phút chốc liền thảm kêu một tiếng, trên người bốc lên từng cổ một khói trắng. Thần quỷ thất sát lệnh, đệ nhất thức, phá sát lệnh. Đạo thuật tuyệt học, thần quỷ thất sát lệnh. Vương Tiểu Nhị chứng kiến Lưu Húc đạo thuật, lại càng hoảng sợ, hắn phát hiện xuất thần quỷ thất sát làm lực lượng, nhưng là lại không có xem thấy đối phương niệm động chú ngữ. Mà còn lại cảnh sát đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, thì ra cái này người thanh niên mới thật sự là cao nhân A. Lấy ra, cái này vật gì vậy, à, thật đau. Nữ hành thi rằng co, nhưng là rất nhanh nàng liền không nhịn được. Trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ, nàng chợt biến đổi, biến thành một hình người thi thể, hai mắt hiện lên huyết quang. Các ngươi đều đáng chết. Nữ hành thi thân thể nhoáng lên phía sau, tránh thoát Lưu Húc trong tay kim quang, nổi giận gầm lên một tiếng muốn bạo phát. Phanh, phanh, phanh. Chứng kiến đồ chơi này hiện ra nguyên hình, rất nhiều chúng nhân viên cảnh sát cũng sẽ không khách khí. Từng viên một viên đạn ở cái này phút chốc xoay tròn hướng về phía dòng này thi đánh tới. Bọn họ thương pháp cũng không tệ lắm, hầu như mỗi phút chốc viên đạn đều chính xác đánh vào hành thi trên thân thể, đánh ra từng cái lỗ châu mai. Lãng phí viên đạn. Vương Tiểu Nhị thấy như vậy một màn, bĩu môi, bởi vì Lưu Húc một kích phá sát lệnh không có giết chết nữ hành thi, cho nên hắn cho rằng đó là giả, trên thực tế Lưu Húc là cố ý yếu bất lực lượng. Gia Cát Mọi Dợ nhìn thấy một màn này, nhất thời cảm giác mình trang bức cơ hội tới. Hắn đứng ra nói ra, không có ích lợi gì, các ngươi như vậy công kích đối nàng không có bất kỳ thương tổn, nàng bị thương có thể dùng trong cơ thể dương khí tới chữa thương, thoáng qua trong lúc đó liền có thể khôi phục. Quả nhiên, ở rất nhiều cảnh viên mục trường khẩu ngốc trong, vậy được thi trên người lỗ đạn tự động khép lại, đồng thời trong cơ thể tử đầu đạn cũng bị ép đi ra. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Bọn họ đầu góc từng đợt mê muội, thật sự là thật bất khả tư nghị. Đại sư A, bây giờ nên làm gì? Có cảnh viên vô ý thức đối với Gia Cát Mọi Dợ hỏi. Nếu muốn giết nàng, phải trước chặt đứt trong cơ thể nàng dương khí mới được. Hiện tại để lão phu thi pháp, chặt đứt của nàng dương khí, đây cũng là lão phu được người xưng là quỷ thấy bay liệng nguyên nhân. Gia Cát Mọi Dợ nói một tiếng, lập tức, tay hắn khẽ động, liền muốn thi pháp. Nhưng là lúc này nữ hành thi giống giận một tiếng, các ngươi đều phải chết. Thân thể nàng nhoáng lên, chỉ một lúc liền xuất hiện tại Gia Cát Mọi Dợ trước mặt, chợt một quyền đánh tới. A, Gia Cát Mọi Dợ hét thảm một tiếng, thân thể ngửa mặt lên trời mà ngã. Lưu Húc chứng kiến một kích này đều là Gia Cát Mọi Dợ đau dữ dội, nắm đấm kiếp nhưng là sâu đậm rơi vào Gia Cát Mọi Dợ mặt bẹ gì, mà hắn cũng quả nhiên hôn mê bất tỉnh. Chết, chết, chết, các ngươi đều phải chết. Nữ hành thi nổi điên, nàng chợt di chuyển tác, chỉ thấy cánh tay lay động. Từng cái cảnh sát liền phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Cái kia nhiều cảnh sát không có một là nữ hành thi đối thủ. Phanh. Phanh Lý Tuyết liền nổ hai phát súng trúng mục tiêu hành thi, nhưng là hành thi thân thể chỉ là dừng một chút phía sau, lại có động tác. Đồng thời, thân thể của hắn hướng về phía Lý Tuyết vọt tới. Nụ cười dữ tợn xuất hiện tại nàng trên mặt, chỉ thấy nữ hành thi cười gần nói, lần này các ngươi một cái đều chạy không thoát phải không? Lưu Húc thanh âm xuất hiện, chỉ một lúc hắn liền xuất hiện tại hành thi trước mặt. Phanh đấm ra một quyền, trực tiếp cùng hành thi công kích đối với đụng nhau, hành thi trực tiếp đã bị oanh không ngừng lùi lại. Chính ngươi cẩn thận. Đồng thời, Lưu Húc quay đầu nhìn Lý Tuyết liếc mắt. Nguyên tắc bên trên, Lý Tuyết ở chỗ này còn bị thương, Lưu Húc cũng không thể để xảy ra chuyện như vậy. Ta Lý Tuyết có chút sững sờ. Ngươi là ai? Nữ hành thi nhìn Lưu Húc giận dữ hét. Ta là người như thế nào, ngươi cũng không cần đã biết, chỉ cần biết rằng ngươi là một người chết, hôm nay còn muốn chết một lần nữa là được. Lưu Húc lạnh nhạt nói. Hai anh, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ta đối thủ, từ ngươi lúc trước xuất thủ ta liền nhìn ra thực lực của ngươi, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. 3 giây đồng hồ ta có thể giết ngươi. Nữ hành thi nhìn Lưu Húc lạnh lùng nói. Ai nha, làm sao bây giờ? Người này dường như cực kỳ kiêu ngạo. A đúng a, Gia Cát đại sư một quyền đã bị nàng giết chết, tiểu tử này có thể là của nàng đối thủ sao? Xong, xong, lần này nên làm cái gì bây giờ? Rất nhiều cảnh viên dồn dập mở miệng. Các ngươi yên tâm, diệt đồ chơi này, ta hay dùng nhất chiêu. Lưu Húc quay đầu, đối với những cảnh sát này nói rằng. Thực sự chứng kiến Lưu Húc trên mặt không có lộ ra cái gì kinh hoàng biểu tình, bọn họ đều lạnh nhạt không ít. Nhất chiêu, ha ha ha ha, tiểu tử sơ gia nhà tranh hay là chớ quá kiêu ngạo tốt. Nữ hành thi cả giận nói. Ít nói nhảm, lão tử nói nhất chiêu tiêu diệt ngươi liền nhất chiêu tiêu diệt ngươi. Lưu Húc cười lạnh một tiếng. Chết đi. Nữ hành thi nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể mạnh mẽ đối với Lưu Húc đánh tới. Trong mắt nàng hồng quang không ngừng lóe lên, Lưu Húc đã tại đáy lòng bị nàng xử tử hình. Cái này cái thế giới cao nhân cũng không phải ít, nàng bản không muốn bại lộ chính mình. Thế nhưng hiện tại đã không có cách nào, bại lộ liền bại lộ, nhưng là bại lộ phía trước, nàng nhất định phải đem Lưu Húc trước giết đi. Thân thể chợt vọt tới, mang theo từng đạo hô khiếu chi thanh, nữ hành thi tốc độ nhanh vô cùng, chỉ thấy mấy đạo bóng dáng hiện lên, nàng liền xuất hiện tại Lưu Húc phía trước cách đó không xa. Tiểu tử, ta nói lần này cần giết ngươi, liền muốn giết ngươi. Hành, lúc đầu ta không muốn cùng các ngươi người như vậy tiếp xúc, nhưng đã đến hiện tại, ta cũng sẽ không khách khí. Nữ hành thi nụ cười trên mặt càng ngày càng dữ tợn, mặc dù bại lộ phía sau phiêu lưu không nhỏ, nhưng là thu hoạch cũng là rất lớn, chỉ cần là diệt người nơi này, thực lực của nàng sẽ nâng cao một bước. Người vai diễn đã quá chân, xem ta tiêu diệt ngươi. Lưu Húc mạnh mẽ hét lớn một tiếng, đồng thời, trong cơ thể hắn đạo lực chợt sôi trào, trong nháy mắt, trong cơ thể nổ tính lực lượng tốt như núi lửa giống nhau bạo phát.